liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Đường Kiện a Đường Kiện, muội muội ngươi ngồi thuyền đầu, ca ca ta hoa bất động, một bài người kéo thuyền yêu, liền như vậy vô ly đầu mà hủy ở cái thế giới này. Lưu Vũ Yên tức giận cười nói, làm sao lại hoa bất động? Ý của ngươi là nói ta mập có đúng hay không? Đường Kiện tự nhiên không phải là cái ý này. Nếu như Lưu Vũ Yên cái này đều tính mập nói, như thế cõi đời này liền không có thon thả nữ sinh. Hắn cười hắc hắc cười, nói lấy, không mập, không một chút nào mập. Người vóc người này dùng một cái từ để hình dung, chính là mập mà không ngán. Lưu Vũ Yên phong tình vạn chủng mà liếc một cái. Tiểu tiện nhân này lại có thể dùng mập mà không ngán để hình dung vóc người của mình. Thay đổi, tiểu tiện nhân này đã thay đổi. Khó trách trên mạng nói nam nhân đều là lươn thay đổi. Tiểu tiện nhân này hiện tại cũng bắt đầu ghét bỏ lão nương rồi. Lưu Vũ Yên nắm trống chùy. Cái kia vẻ mặt nhỏ có thể nói là không cần nói cũng biết. Đường Kiện cười ha ha một tiếng. Sửa lời nói. Trêu chọc ngươi đây. Chẳng lẽ ngươi đối với mình tốt vóc người trong lòng không có một chút bê cân nhắc sao? Nhìn một chút vóc người này. Chà chà. Cái nên lõm thì lõm vào. Nên lồi thì lồi. Thiếu một phần là gầy. Nhiều một phần là mập. Ma quỷ này một dạng vóc người quả thật là để cho người ta chăm xem không chán. Muốn ngừng cũng không được. Lưu Vũ Yên nhỏ giọng sẳng giọng. Chú ý hình tượng. Chung quanh nhiều người như vậy. Đường Kiện ngược lại không biết xấu hổ. Hắn tiếp tục hoa thuyền nhỏ. Nói. Đúng nga. Chung quanh nhiều người như vậy. Ta có phải hay không là hẳn là lớn tiếng một chút. Để cho bọn họ biết vợ ta vóc người thật tốt. Hâm mộ chết bọn họ. Lưu Vũ Yên nâng lên trống chùy bày làm ra một bộ ngươi dám nói ta liền đấm bộ dáng của ngươi. Đường Kiện lại là cười ha ha. Tốt rồi. Không đùa ngươi rồi. Ta hiện tại cũng hận không thể tìm một cái bao bố đem ngươi bộ lên. Tránh cho những nam nhân kia nhìn lấy ngươi mỗi một người đều tại chảy nước miếng. Phốc. Lưu Vũ Yên tức giận cười một tiếng. Nói thật giống như mình là tiên nữ hạ phàm một dạng khoa trương. Bất quá nàng đi ở bên ngoài cũng quả thật hấp dẫn không ít phái nam chú ý. Dù sao đầu năm nay thuần tự nhiên mỹ nữ cũng không nhiều. Chớ nói chi là nàng còn là một vị minh tinh ca sĩ. Du ngoạn một ngày, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên lại trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trưa mai bọn họ còn phải ngồi cao sắt trở về quê quán một chuyến. Buổi tối, Lạc Thiên Tuyết biểu diễn giấc mơ ban đầu bài hát này video cũng lưu truyền ra. Thu được không ít bạn trên mạng gửi cho cùng với cha hát. Liền giống với ngày hôm qua Lưu Vũ Yên biểu diễn tiểu tình ca Xiao Trinh cưa video lưu truyền tới một dạng, mượn âm thanh của tự nhiên cái tiết mục này. Lập tức ở trên mạng bạo nổ đỏ lên. Hai bài hát đều là Đường Kiện sáng tác còn không có tuyên bố đi ra ngoài bài hát mới. Một bài là tình ca, một cái khác đầu là chuyên tâm ca khúc. Hai người đều là hiện nay được hoan nghênh vô cùng âm nhạc loại hình. Quan trọng nhất là ca khúc rất êm tai, cho nên mới có thể trong vòng thời gian ngắn đưa tới như vậy nhiều bạn trên mạng chú ý cùng gửi cho. Lưu Vũ Yên đột nhiên hỏi, bài hát này chuyện gì xảy ra? Người không thể không đáp ứng cho Lạc Thiên Tuyết viết ca khúc sao? Đường Kiện ngửi thấy một tia acetic acid vị. Đây cũng là bình thường nữ nhân cũng sẽ có một loại phản ứng tự nhiên. Hắn thành thật trả lời. Đúng nha, ta ngày hôm qua quả thật không có đáp ứng cho nàng viết ca khúc. Bài hát này là hơn một tháng trước bán cho nàng. Không nghĩ tới nàng lại có thể lưu đến cái tiết mục này mới bỏ được đến biểu diễn. Lưu Vũ Yên lúc này mới không còn ghen tức. Nàng còn tưởng rằng tối hôm qua cự tuyệt Lạc Thiên Tuyết sau. Cái này Lạc Thiên Tuyết liền bắt đầu quấn quýt chặt lấy sử dụng mỹ nhân kế. Cuối cùng thuyết phục Đường Kiện. Nàng hỏi, cái kia bài hát này bán nàng bao nhiêu tiền? Không nhiều, cũng liền 1 triệu nguyên. Lời như vậy nếu là người khác lời nói ra, Lưu Vũ Yên trong lòng nhất định sẽ khinh bỉ nói một câu trang bức phạm. Nhưng theo trong miệng của Đường Kiện nói ra, cái kia quả thật không nhiều. Dù sao tiểu tiện nhân này cao nhất thời điểm nhưng là 2.500 ngàn nguyên bán Lạc Thiên Tuyết một ca. Khúc, khi đó Lưu Vũ Yên cũng hoài nghi Lạc Thiên Tuyết có phải là thật hay không 250 rồi. Lại cam lòng xài nhiều tiền như vậy mua một ca khúc. Phải biết, toàn bộ ca đàn liền chưa từng có mắc như vậy ca khúc. Đừng nói 2.500 ngàn nguyên, coi như là 1 triệu. Cái kia cũng không có ai ca khúc là dám kêu mắc như vậy. Dĩ nhiên, sự thật chứng minh, dù là Đường Kiện ca khúc lái đến giá cao như vậy cách, vẫn sẽ có ca sĩ cam lòng bỏ tiền đánh cuộc một lần. Liền giống với không thiếu tiền Lạc Thiên Tuyết, Lưu Vũ Yên lúc này nhé một tiếng, mới 1 triệu lại cũng cam lòng bán nàng một bài tốt như vậy bài hát nha. Đường Kiện lại ngửi thấy một tia acetic acid vị, sau đó nói dối, này, ta cũng không muốn, nhưng là không chịu được mỹ nhân kế a. Ha ha, Lưu Vũ Yên khinh bỉ cười, khoảng thời gian này tới nay, nàng cùng Đường Kiện có thể nói là như hình với bóng. Tiểu tiện nhân này coi như nghĩ ăn vụng cũng không cánh cửa. Huống chi tiểu tiện nhân này cũng không thích Lạc Thiên Tuyết cái này kiểu nữ sinh. Cho nên nàng cũng không tin Đường Kiện nói cái gì không chịu được mỹ nhân kế. Lưu Vũ Yên ngược lại trừng mắt nhìn. Nói lấy, ta tắm rửa đi. Đợi lát nữa ngươi có muốn xem hay không mỹ nhân đi tắm. Đường Kiện trả lời, ta cảm thấy vẫn là uyên ương dục so sánh được. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Lưu Vũ Yên lại là trừng mắt nhìn. Đường Kiện biết rõ còn hỏi. Biểu hiện cái gì? Lưu Vũ Yên hỏi ngược một câu. Ngươi nói sao? Ta không biết ngươi muốn ta nói cái gì. Ngươi biết. Ta thật không biết ngươi muốn ta nói cái gì. Ngươi làm sao biết không biết ta nghĩ muốn ngươi nói cái gì? Được rồi. Đường Kiện nói lấy. Người biết ta biết người biết ta đó là hồ xả cái gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Vũ Yên liếc một cái. Tiểu tiện nhân này nói những lời này đều lượn quanh cho nàng nhanh ngu rốt vòng. Nàng không lời nói. Vậy ngươi lần sau còn dám hồ xả không? Đường Kiện vẻ mặt thành thật. Hồ xả là không có khả năng. Sau đó cũng không có khả năng hồ xả đấy. Tin ngươi ta. Lưu Vũ Yên tức giận nói lấy. Sau đó đi mở nước nóng, chuẩn bị ngâm một cái thoải mái dễ chịu tắm nước nóng. Một cái khác mà, Lạc Thiên Tuyết thỉnh thoảng nhảy mũi, cũng không biết có phải hay không bởi vì trời lạnh cảm lạnh rồi. Theo mới vừa mới bắt đầu liền đứt quãng đánh hết mấy cái nhảy mũi. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng quả nhiên cũng cùng Lưu Vũ Yên một dạng. Dựa vào một ca khúc. Ở trên mạng vừa giận một cái, hấp dẫn không ít bạn trên mạng chú ý. Âm thanh của tự nhiên không truyền bá trước hòa. Tiết mục này minh tinh trận cho cũng là so sánh sang trọng. Hai cái thiên hậu cấp ca sĩ, còn muốn còn lại ba cái ca đàn trên lão tiền bối chấn giữ. Chỉ là cái này năm cái giám khảo lão sư, cũng đã đủ để hấp dẫn không ít người xem chú ý. Dù sao cái này năm cái âm nhạc giám khảo, mỗi một cái cơ hồ đều đại biểu một thời đại. Bọn họ tại ca đàn sức ảnh hưởng cũng không phải là trưng cho đẹp. Dù là người tuổi trẻ bây giờ đều thích nghe Đường Kiện ca khúc, nhưng cùng cái này năm vị giám khảo so với, Đường Kiện tại ca đàn sức ảnh hưởng lại cầm không lộ ra. Cái này liền là đối phương nội tình. Đây chính là tiền bối châu bò địa phương. Lúc này, Lạc Thiên Tuyết trợ lý truyền đến tin tức. Cung lão sư đáp ứng. Hắn cho phát một bài hát mới qua tới. Ngươi nhìn một chút như thế nào? Nhận được tin tức này, Lạc Thiên Tuyết nhất thời một mặt kích động. Đường Kiện ca khúc tuy tốt, nhưng giá cả quá mức lòng dạ đen tối. Mà toàn bộ ca đàn, cung lão sư là chứ danh nhất âm nhạc tác giả. Hắn theo những năm 80 đến bây giờ, tổng cộng sáng tác mấy trăm thủ ca khúc. Cái này trong đó có tốt hơn rất nhiều đầu mọi người thường nghe thấy kinh điển tốt bài hát. Hừ hừ, Đường Kiện a Đường Kiện. Đến lúc đó ngươi sẽ khóc cầu ta mua ngươi bài hát đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.